Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1201. Hai mắt nó không khỏi sáng lên. N Bạch Tuyết chơi đùa. Lệ Minh Viễn gật đầu nói. Được, chơi như thế nào? Anh Lệ, mau tới giúp em với lớp học tiếng Anh của Tô Noãn Tâm đến tận 12 giờ khuya mới kết thúc. Cô mệt đến mức vừa về đến phòng đã nằm lì trên giường ngủ thiếp đi. Lệ Minh Viễn đau lòng đi qua đắp kín chăn cho cô. Cảm khăn mặt lau qua tay chân cho cô. Rồi ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ. Học tập hoàn toàn chính xác là cực khổ. Nhưng nguyện vọng duy nhất của anh là thế giới sau này của nhóc con sẽ rộng lớn. Đồ vật ngày càng nhiều. Tư tưởng sẽ càng đầy đủ phong phú hơn. Như vậy mới không uổng phí cuộc đời này. Nhưng mà không vội. Nhóc con còn nhỏ. Con đường học tập là vô vãn. Từ từ sẽ đến. Ngày hôm sau, Minh Giao được Nhiếp Hạo đón đi báo danh. Sau khi báo danh xong, Minh Giao bị Nhiếp Hạo đưa về chỗ phòng làm việc của Tô Noãn Tâm. Chính là nơi Bạch Kỳ Xương đang ở. Bạch Kỳ Xương nghe nói nó muốn tham gia tiết mục. Không nhịn được cười thành tiếng. Minh Giao lớn rồi, còn biết tự mình đi báo danh nha. Minh Giao cười tủm tỉm ngồi trên ghế sofa nói. Đúng vậy, con bảo Nhiếp Hạo cùng con tham dò. Bạch Kỳ Xương kinh ngạc nói. Nhiếp Hạo là một vua màn ảnh. Thế mà lại vui lòng dẫn theo con đi tham gia. Không phải từ trước đến nay anh ta không tham gia mấy chương trình kiểu này sao? Con cứ quấn lấy anh ta đòi anh ta dẫn con đi. Anh ta sẽ đồng ý, hì hì. Bạch Kỳ Xương giờ khóc giờ cười nói. Minh Giao không thể làm phiền người khác. Biết không, chỉ lần này thôi. Không thể có lần sau nữa. Biết ạ, đến buổi tối. Chương trình cùng bố đi du lịch công bố danh sách cặp đôi được chọn lên Facebook. Bài đăng của Bạch Tô với Minh Giao suý chút nữa nổ. Đám fan hâm mộ của Nhiếp Hạo suýt nữa thì phát điên. À, thế mà vua màn ảnh lại tham gia chương trình như vậy. Không hiểu sao mỗi lần nhìn Nhiếp Hạo với Minh Giao, tôi đều cảm giác hai người đó giống bố con. Không phải là ruột thịt thật đấy chứ. Nếu không thì làm sao có thể tham gia chương trình này. Chương trình này không nhất thiết phải là ruột thịt. Cũng có khách mời không phải ruột thịt. Hơn nữa bộ phim mới của Nhiếp Hạo với Minh Giao thì hình như hai người diễn vai bố con đó. Cảm giác chương trình này đang kiếm fame từ Nhiếp Hạo. Bởi vì thần tượng của mình cũng tham gia chương trình này cho nên đám fan hâm mộ cũng điều tra rất kỹ danh sách những người tham gia. Không bao lâu sau, họ lại phát hiện một cái tên lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc ở bên trong danh sách. Lục Viễn Phương, Lục Tích, là ai vậy? Tại sao nghe lại có chút quen quen nhỉ? Trời ơi, sẽ không phải là như tôi nghĩ đấy chứ? Bình luận trên, bạn nghĩ cái gì? Mau nói đi, khiến người ta gấp, chết rồi. Lục Viễn Phương đó, một trong tứ đại gia tộc ở thủ đô. Lục Viễn Phương, người cầm quyền của nhà họ Lục. Trời ơi, không phải trùng tên đó chứ? Đám fan hâm mộ tập thể bị chấn kinh chết đơ vài giây đồng hồ. Sau đó bình luận hóng chuyện không ngừng tăng lên. Cách chương.